Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 410 ngươi hảo, Tang Thi Vương 11, chương 410 ngươi hảo, Tang Thi Vương 11 chỉ là còn chưa quá bao lâu. Liền nhìn đến chung quanh có Tang Thi bắt đầu tiểu rúng tụ tập, Trúc Băng xuyên thấu qua cửa kính. Nhìn bên ngoài, vừa mới bắt đầu, còn chỉ là vô quy luật tụ lại, chỉ là dần dần. Bọn họ xe càng đi tây nam phương hướng chạy, liền phát hiện không quá thích hợp nhi, này đó Tang Thi liền muốn chết ở hoàn thành một lần động vật. Đại di chuyển giống nhau, không có đánh nhau, không có gào giống, tất cả đều thực an tĩnh hướng tới tây nam phương hướng đi, từ một nắm Tang Thi, biến thành mấy chục chỉ, mấy trăm chỉ, càng ngày càng nhiều Tang Thi ở hướng tây nam phương hướng đi trước, đường ý thức được. Không thích hợp nhi thời điểm, Đường Minh nháy mắt dẫm ở phanh lại, quay đầu lại sắc mặt có chút ngưng trọng, đương ra, Hoắc Tư. Nhìn bên ngoài cảnh sắc này đó Tang Thi, phi động vật cũng phi nhân loại, tụ lại là lúc cũng sẽ địch ta chẳng phân biệt gặm cắn đồng bạn, chỉ là trước mắt này đó Tang Thi, giống như cũng không có, dầu có tự tính thanh âm ở xe jeep vang lên, trừ bỏ ngủ nam nhiễm. Xe thượng tất cả mọi người ở chú ý bên ngoài, nửa ngày. Nghe được Trúc Băng mở miệng Tang Thi Vương ở phụ cận, giọng nói lạc. Đường Minh nhíu mày Tang Thi Vương. Hoắc Tư nheo nheo mắt, nhìn bên ngoài càng ngày càng nhiều Tang Thi hướng tây nam phương hướng tụ tập cảnh sắc chậm rãi. Thanh âm rơi xuống, có thể có như vậy đại kêu gọi lực. Chỉ có này một loại khả năng, Tang Thi Vương xuất hiện, Hoắc Tư mở miệng Đường Minh. Đường cũ phản hồi, là, đồng ý một tiếng lúc sau, trên ghế phụ Đường Thanh bỗng nhiên mở miệng đương ra. Xe buýt mặt sau có Tang Thi ở tụ tập, bọn họ xe jeep dừng lại. Nhưng là xe buýt lại không có, vẫn luôn điều khiển đi phía trước phương khai đi, mà hiện tại xe buýt mặt sau có đánh giá Tang Thi. Tụ tập, nhìn ra phía trước, cũng có Tang Thi, xe buýt bị vây quanh. Mà trên xe đám kia người phần lớn là không có dị năng, nếu là cùng Tang Thi nổi lên xung đột. Sợ là có thể sống sót ít ỏi không có mấy, Hoắc Tư nhắm mắt lại. Thanh âm trầm thấp nếu cùng kết bạn. Hiện giờ mặc kệ, có vẻ nhẫn tâm điểm mơ siêu, hắn dừng một chút, lại nói, hơn nữa. Kia xe buýt thượng còn có một nữ tử, người mang có thể chữa khỏi dị năng giả hy hữu dị năng, hắn nói xong. Quay đầu lại nhìn về phía Trúc Băng, người ý kiến. Trúc Băng gật đầu cứu người ta không ý kiến, nhưng là nàng không thể đi, cái này nàng. Đó là ngủ say nam nhiễm mơ siêu Hoắc Tư gật đầu, hảo. Đường Thanh, người lưu lại chiếu cố, là, đường ra, giọng nói rơi xuống, cứ như vậy. Nam nhiễm đang ngủ, đã bị người cấp đánh thức, sau đó còn bị đuổi đi xuống xe, đại khái là bị người đánh thức. Chẳng sợ nàng hiện tại đôi mắt thượng che màu trắng tơ lụa, như cũ che đậy không được vẻ mặt rời giường khí, ninh mày. Bên cạnh còn đứng cái không thể hiểu được người, nhìn xe jeep trực tiếp khai tiến Tang Thi đôi bên. Trong, nam nhiễm đầu dựa vào một viên đại thụ hạ. Hơn phân nửa thân mình trọng lượng đều đè ở kia trên cây, đầu gật gà gật gù. Vây không được, đối với bên cạnh đứng Đường Thanh. Nàng trực tiếp cấp làm lơ rớt, liền ở ngay lúc này. Nàng nhận thấy được trên cổ kia đóa màu đen đóa hoa hình xăm truyền đến một trận ấm áp. Còn có từng đợt đau đớn, duỗi tay, gãi gãi, lúc này. Ở phụ cận một hoang phế rớt nóc nhà phía trên, một nam tử tư thế đĩnh bạt. Một thân tây trang, mỗi một viên nút thắt đều khấu nghiêm ti khâu lại, hờ hững lạnh băng biểu tình. Mang theo một cổ cấm dục hơi thở, nam tử nhìn qua lớn lên đẹp thực. Đĩnh bạt mũi, đao khắc dìu đục khuôn mặt, mỏng lạnh môi nhấp, làm người liếc mắt một cái nhìn lại liền không rời được mắt cũng không thể quên. Được, tấu chương xong, hết chương.